Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái có thể trở thành tổng tài phu nhân thì càng tốt. Cho nên trước tiên là phải để tổng tài biết đến cô ta. Không phải là cô ấy mượn việc vào nhầm thang máy để làm cớ chứ? Hà Dĩnh leo xuống cây thang dài tùy tiện suy đoán nói. Không sai, cô ta... Đột nhiên một tiếng động vang lên, khiến cho Hạ Dĩnh và cậu An kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía cửa phòng họp, lo lắng cuộc họp diễn ra sớm hơn. Là văn phòng bên cạnh sao? Hạ Dĩnh vuốt ngực nói. Cũng may lúc này cô không đứng ở trên cái thang, nếu không nhất định sẽ sợ đến té ngã không chừng. Thời gian còn chưa đến mà. Cậu An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, an tâm. Tiếp tục sự kiện Khang Ninh vẫn nói chưa xong. Cô ta cố ý chờ tổng tài ở bãi đậu xe, muốn giả tạo, khiến tổng tài tin tưởng là cô ta không phải cố ý vào nhầm thang máy. Sau đó, đến mục đích tiếp cận tổng tài. Cô ta cũng không nhìn xem tổng tài là nhân vật nào. Có dạng phụ nữ nào mà anh ta chưa từng chơi đùa chứ? Chưa từng hiểu biết qua. Cái dạng thủ đoạn nhỏ nhoi này, làm sao tổng tài không nhìn thấu được? Huống chi, anh ta ghét nhất là loại người này, cho nên không nói một lời. Ngày hôm đó, cho cô ta về nhà của cô ta luôn. Vậy, ngày kia tổng tài không có đuổi mình về nhà, có phải là ý mình sẽ không bị anh ta sa thải không? Đúng, mà cũng không đúng. Cái gì mà bao là đúng hay là không đúng chứ? Hà Dĩnh khiêng cái khang khó hiểu, quay đầu hỏi cậu An đang ôm bóng đèn. Cậu An tỉ mỉ đánh giá Hà Dĩnh từ đầu đến chân, rồi sau đó buông một tiếng thở dài lắc đầu nói. Cậu nhìn bộ quần áo này, ngay cả so với mình còn thua kém. Huống chỉ là những người phụ nữ cao gầy xinh đẹp lại khiêu gợi, vây quanh bên cạnh tổng tài kia. Dựa theo tiêu chuẩn phụ nữ của tổng tài, thì cũng không có gì là lạ khi tổng tài nhận ra cậu là nam hay nữ. Cho dù có người con gái nào ăn mặc như bị hàng ế như thế, mà còn đi quyến rũ đàn ông chứ. Cậu An vừa phê bình, cô vừa đưa ra một chút khẳng định. Cô khẽ trêu đùa mái tóc ngắn xinh đẹp của mình. Trên mặt là loại phấn trang điểm thịnh hành nhất của mùa đông năm nay. Mặc dù trên người mặc đồng phục của nhân viên tạp vụ, nhưng cô biết điều chỉnh lại, khiến những đường cong duyên dáng lộ ra không một chút nào còn sót. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Dĩnh một cái, vẫn là mái tóc dài lộn xộn như cũ, vẫn là mang kính mắt con nhái lớn buồn cười trên mặt. Trên người mặc bộ đồng phục mà tự như đang trùm mảnh vải bố, chỉ là bên hông buộc một sợi dây, không hề có đường cong đáng nói nào, là một bộ dạng quê mùa. Tốt nhất là như thế. Nếu như là mình muốn đi câu dẫn đàn ông mà giống như tổng tài thì mình thà làm hạng ế đi. Nếu như mọi thứ đúng như là cầu An nói, Táp Nhĩ Đề Tư hoài nghi về giới tính của cô là vì tiêu chuẩn của hắn đối với phụ nữ quá cao. Cô như vậy hoàn toàn không có gì tốt phải để ý đến. Ít nhất trong mắt của người thường, mọi người đều biết cô là nữ. Nếu không sao, Mai lại thích cô. Đồng nghiệp ở nhà hàng, tại sao mãi nghĩ rách cúp cô để nối dây tơ hồng chứ? Hơn nữa, cô cũng chưa từng nghĩ đến dùng vẻ ngoài đi quyến rũ ánh mắt của đàn ông, đặc biệt là những kẻ ăn chơi có tiếng. Táp Nhĩ Đề Tư khiến rất nhiều người phụ nữ quỳ dưới quần của hắn. Cô chỉ hy vọng hắn không sa thải cô là tốt rồi. Ngoại trừ kiếm tiền tràn nở ra, đàn ông, cô cũng không có tâm tư mà đi quản hắn. Cho nên cô không ngại duy trì hiện trạng như hiện tại. Vì sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến ảo tưởng cũng tốt, mơ mộng cũng được. Có ngày có thể bay lên ngọn cây trở thành tổng tài phu nhân sao? Cậu An ngăn lại Hạ Dĩnh đang muốn leo lên thang, vẻ mặt khó hiểu, không thể tưởng tượng được mà hỏi. Có người phụ nữ nào có thể kháng cự lại được người đàn ông anh Tuấn, giàu có như Táp Nhĩ Đề Tư đây? Cái này còn cần phải suy nghĩ sao? Hạ Dĩnh không cho là đúng mà trả lời. Chúng ta làm việc ở tầng 6. Văn phòng của tổng tài là tầng 36. Bây giờ còn kém 30 tầng lầu. Một trên trời, một dưới đất. Tự như hai đường thẳng song song. Vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ giao nhau. Huống chi bây giờ chúng ta đang ở New York. Cũng không phải là trong vương quốc cổ tích. Thì nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Lại nói, sáng sớm cô cũng cần phải đi làm. Chiều tối cũng cần phải đi làm. Mỗi ngày về đến nhà, nằm xuống giường liền ngủ. Đại não làm gì có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện đầm rồng hăng hồ này. Nếu như New York là một thành phố được toàn thế giới coi trọng là thực tế nhất, tồn tại một bạch mã hoàng tử trong cổ tích. Vậy thì 5 năm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net